Đệ nhất thần thâu, chương 144, tiến về Liêu quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tí tướng sư đệ ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bừa. Trần gia là Yên quốc quân đội tứ đại gia tộc, họ không thể dùng những kế sách độc ác như vậy được. Là người đầu tiên lên tiếng phản bác, Mộc Bình luôn tôn sùng hành vi chính nghĩa, quang minh lỗi lạc. Với anh ta, quân đội Yên quốc là đại diện cho cái thiện, cho chính nghĩa, không làm điều gì trái lương tâm cả. Ngay cả Trương Bất Phàm cùng Loan Phụng cũng há hốc mồm khó tin. Hai chữ, tí tướng, thật sự quá rung động, quá kinh khủng đi nha. Nói bừa sao, hắc hắc, kỳ thật Trần gia không chỉ dùng một mưu kế, đó là cả một liên hoàn kế. Liên hoàn kế, Mộc Bình gãi gãi đầu, anh ta tệ nhất là khoản mưu lược. Cho nên trừ võ lực ra, hầu như thiếu gì họ Mộc này chẳng khi nào lết xác vào thư viện của gia tộc để tu luyện binh pháp đánh trận cả. Để xem nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Đầu tiên phải nói đến một câu hỏi cực kỳ đơn giản nhưng rất thú vị, ai là Trần Khả? Tiểu Hắc đã nắm chắc 10 phần về chân tướng nên nó có thể mỉm cười bắt đầu giải đáp mớ bòng bong cho đám người Mộc Bình. Tiểu Hắc công tử, người hỏi thế thì con nít cũng trả lời được. Trần Khả đại tướng quân là vĩ nhân của nước Yên, hầu như ai cũng biết đến ông ấy cả. Trương Bất Phàm khó hiểu lên tiếng, ở đất nước này, mấy vị đại tướng còn được nhiều người nhớ đến hơn cả mấy ca sĩ, người mẫu hay idol nào đó của giới trẻ. Nếu bước ra đường mà hỏi ai đó Trần Khả là ai thì chắc chắn sẽ bị chê cười, hoặc bị coi như người nước ngoài đến du lịch. Là người sáng dạ, Loan Phụng vỗ đầu Trương Bất Phàm một cái mắng. Lão đầu đất này, ngươi không nghe công tử hỏi à, công tử hỏi ai là Trần Khả chứ không hỏi Trần Khả là ai. Có khác nhau sao, Trương Bất Phàm ngu ngơ hỏi lại, khó trách cho ông ta, đa phần người không tinh ý sẽ rất dễ nhầm lẫn bởi câu hỏi như vậy. Loan Phụng lườm lão rồi giải thích, khác chứ, Trần Khả là đại tướng quân thì đứa trẻ lọt lòng đã biết đến đại danh, nhưng mấy ai thật sự nhìn thấy Trần Khả thật sự bằng xương bằng thịt cơ chứ. Ha ha, Loan trưởng lão không hổ danh là tài trí vẹn toàn. Đúng thế, bất kỳ huyền thoại nào cũng đều xây dựng lên. Đặc biệt là trong quân đội, một vị tướng truyền kỳ sẽ có tác dụng tăng sĩ khí cũng như chấn nhiếp tinh thần kẻ địch. Một chiến thần là một tín ngưỡng của người dân, có điều họ cũng sẽ là cái gai cần phải loại trừ trong mắt của quân địch. Một khi vị chiến thần vẫn tồn tại thì ngày đó niềm tin của dân chúng vẫn không bị đổ vỡ. Tiểu Hắc cười to, lại bắt đầu thuyết giảng. Mộc Bình một bên im lặng lắng nghe, mỗi lời của tên sư đệ vừa tối giản lại cực kỳ cao thâm, khiến cho anh ta lĩnh hội được rất nhiều. Chỉ là những chiến thần đó có là thần thật sự, họ cũng phải có sai lầm, có thất bại. Để giữ gìn tín ngưỡng bất diệt đó, thất bại sẽ quy chụp cho kẻ khác, bản thân viên ngọc không tì vết sẽ được bảo tồn mãi mãi. Đã là tượng đài thì tất nhiên có vô số kẻ thù muốn đập đổ, vậy làm sao qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng mà họ vẫn đứng vững như Thái Sơn chống trời. Là bản lĩnh thông thiên hay vận khí không dứt, không lẽ đám sát thủ được phái đi đều là hàng bị thịt vô dụng, không thể đắc thủ dù chỉ một lần. Không, tất cả đều không, mệnh con người chỉ là một ngọn nến nhỏ, vô cùng yếu ớt. Nhưng người phải chết đã chết, người đáng sống thì nên sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thao thao bất tuyệt Tiểu Hắc càng nói càng hăng, người nghe thì cố gắng không bỏ sót bất kỳ chữ nào. Ta cam đoan hiện tại tin tức sẽ truyền ra rằng Trần Chí Thiền tướng quân đã hy sinh anh dũng, Trần Khả tướng quân dùng kế đại phá quân địch. Huyền thoại vẫn sẽ là huyền thoại, kẻ tử trận cũng chỉ là một vị tướng hữu dũng vô mưu, dân chúng cũng chua xót đấy, nhưng niềm tin không vơi đi mà còn tăng mạnh hơn nữa. Cái gì, không phải chính chúng ta đã thấy Trần Khả tướng quân cùng Lương đại tướng quân hy sinh sao? Cho dù che giấu cũng không thể che giấu mãi được, đả kích lòng người a, Mộc Bình thất thố lên tiếng. Tiểu Hắc lại chỉ cười nhạt đáp, binh pháp hắc ám liên hoàn, hóa thân thế mạng, thí tướng đoạt tiên cơ. Một ván cờ được sắp đặt từ rất lâu, bố cục sâu không ngờ. Đã từ rất lâu, có lẽ hơn 10 năm, thậm chí là vài chục năm, vai diễn. Trần Khả, giả kia đã được sắp đặt, tất cả chỉ chờ đến hôm qua chờ khi đại chiến với Liêu quốc nổ ra. Trong quân Liêu có thám tử của Yên quốc thì ngược lại trong quân ta cũng có thám tử của địch. Chỉ cần thả ra tin tức hợp lý, dẫn dụ quân địch đưa cao thủ ám sát. Cơ hội trảm tướng phá đại quân trước mắt người Liêu chắc chắn sẽ đánh cược một phen. Do đó ta đã nói kẻ muốn chết thì không thể cứu. Trần Khả, kia không thể không chết, ông ta hy sinh vì kế hoạch đánh đổi mạng của mình để dẫn dụ dịch quân vào từ địa. Tổng kết của ông ta không tráng lệ, chỉ có bi hùng. Nhưng kỳ thực nó lại vô cùng vĩ đại, lấy hai mạng đổi lấy vô số quân Liêu rất. Đáng giá, thốt ra hai từ cuối cùng, trong lòng Tiểu Hắc cũng ngổn ngang cảm xúc. Có lẽ với vị Trần Khả và Lương Đại, tướng quân kia, chiến thắng của quân Yên là đáng giá nhất, không gì sánh bằng. Chí của một vị đại tướng nằm ở muôn dân, nằm ở quân sĩ như con dưới trướng, nằm ở mỗi tấc đất giang san nghìn năm vững bền. Thật, sự thật, là vậy sao? Trương Bất Phàm ta tự cảm thấy bản thân không bằng một phần. Không, ngay cả một chút xíu cũng không thể so sánh được. Trương trưởng môn bỗng quỳ xuống, hai mắt đỏ lên, hai giọt lệ lăn xuống. Kẻ không biết vốn vô tri, bây giờ đã rõ mọi chuyện thì hình tượng hai vị đã khuất kia bỗng trở nên lớn lao vô cùng. Mộc Bình cũng lặng lẽ cúi đầu, dùng tư thế của quân nhân hướng về phía xa thi hành một cái đại lễ. Võ đạo cao cường thì có ý nghĩa gì? Sư đệ, sư huynh ta thật cảm thấy mình bản thân mình quá thiển cận rồi. Thở ra một hơi dài, Mộc Bình cười khổ nói. Sau đó, anh ta liền hướng Tiểu Hắc thắc mắc. Sư đệ, làm sao trong thời gian ngắn vậy ngươi có thể phát hiện ra vị Trần Khả, kia là người thế mạng. Khi Trần Chí Thiền xuất hiện ta đã cảm thấy có gì không đúng rồi. Có rất nhiều cao thủ ẩn nấp xung quanh bảo vệ ông ta, bọn họ còn lợi hại hơn những hộ vệ bí mật bảo vệ Trần Khả đại tướng quân. Một thượng tướng lại được ưu tiên hơn đại tướng, rõ ràng là có vấn đề. Hóa ra từ sớm Tiểu Hắc đã phát hiện ra sự diện của đám huyền cấp bảo vệ. Trần Chí Thiền, dưới nhãn thuật của nó thì trừ khi kẻ kia có bí quyết gì che giấu khí tức đặc thù, nếu không thì cao thủ lợi hại thế nào cũng không thể che giấu được. Có điều, về bí mật pháp thuật tu tiên không thể lộ ra nên Tiểu Hắc không giải thích vì sao nó lại nhìn ra được tu vi của bọn người ẩn nấp xung quanh Trần Chí Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là cả đám Mộc Bình lại than ngắn thở dài, ai nấy đều cho rằng Tiểu Hắc có đôi mắt tinh tường, có thể quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất. Thôi thì ai muốn nghĩ gì cứ nghĩ, Tiểu Hắc chỉ cười cười tỏ ra thần bí. Cao thủ chuyên nghiệp chỉ nhìn là phát giác thật sao? Phát giác cái cọng lông ấy. Tiếp theo, phải nói đến địa thế nơi đóng binh của quân Yên. Xung quanh có núi cao, nơi này không phù hợp để đóng quân lâu dài. Nếu chỉ để che giấu tai mắt theo dõi của quân địch thì cũng xem như tạm ổn. Cuối cùng lại phải nói đến thái độ của Trần Khả và Lương Đại Tướng Quân. Khi bị độc binh bao vây, bọn họ căn bản không có ý định rút chạy. Nhìn thì rất oai hùng, nhưng mọi người có từng nghĩ. Nếu Đại Tướng Trần Khả lúc nào cũng chọi cứng với thích khách thế thì sao ông ta sống khỏe mạnh thế qua mấy chục năm? Chẳng lẽ đám sát thủ toàn lũ phế vật cả sao? Những điểm phân tích của Tiểu Hắc đều chính xác, chỉ là trừ nó ra thì người khác làm sao có đủ khả năng để nhìn thấu được? Chưa tính đến việc sâu chuỗi mọi việc lại với nhau nữa chứ. Cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là thần thức của tu tiên giả góp phần lớn công trạng. Khi tiếp xúc với Trần Hòa, Tiểu Hắc đã nhận ra thiên tài Trần gia vô cùng bình tĩnh, không có chút dấu hiệu nào sợ hãi như gã ta biểu hiện ra ngoài. Trần Chí Thiền, kia cũng là một ảnh đế không kém, khi đi lướt qua ông ta Tiểu Hắc cũng phát hiện vị tướng quân này chẳng hề nóng giận như những gì đang diễn ra. Hai người đều đang đóng kịch, vậy khán giả là ai? Tiểu Hắc không cho rằng những người đứng đầu quân đội lại phải tốn công sức để làm trò trước mặt nó hay đám người Mộc Bình. Nó đơn giản chính là một vai quần chúng trợ diễn, còn khán giả ư, ha ha. Dĩ nhiên là cho quân sĩ xem rồi. Tường kín mấy cũng khó che được gió, huống hồ chi trong quân còn có thám tử của địch. Hình tượng một tên tướng trẻ kiêu ngạo và một lão tướng già tính khí nóng này đã được khắc họa rất thành công. Một vai diễn, che mắt cả thiên hạ. Không tồi, rất không tồi. Cái gì gia tộc hữu dũng vô mưu, Trần gia mới thật sự là trí giả gia tộc đáng gờm nhất Yên Quốc. Chỉ bằng vào bố cục này cũng đủ để lưu danh muôn thuở, ngạo nghễ với những kỳ tài trong lịch sử như Ngọa Long Phụng Sồ. Điều này cũng không có gì lạ, Yên Quốc tồn tại qua nghìn năm ắt có nội tình riêng. Dám dùng mưu lực hơn người, cho dù là binh pháp hắc ám thì sao? Chúng nhân đời đời sau chỉ quan tâm kết quả, thắng làm vua thua làm giặc. Có thể vượt qua suy nghĩ tầm thường mới đi được những nước cờ phi thường. Trần Khả, hay Trần Chí Thiền đối mặt với cái chết vẫn vui vẻ, số mệnh ông ta lựa chọn chỉ có một kết cục. Không oán, không hối, chỉ có một nụ cười cho sự kết thúc. Đúng vậy, cười lên, lấy mệnh ta giữ Yên Quốc trường tồn. Yên Quốc, vạn tuế, Chí Thiền huynh, ngươi cũng đừng đau lòng quá. Chúng ta nhất định sẽ đánh tan bọn Cầu Liêu Quốc. Trần Khả và Lương Đại nhất định sẽ mỉm cười nơi suối vàng. Lão giả hộ vệ tu vi địa cấp đứng bên cạnh Trần Chí Thiền an ủi lên tiếng. Còn Trần Chí Thiền vóc dáng cao lớn bệ vệ hai mắt vẫn đang nhìn về phía xa, giọng điệu trầm thấp đáp. Ta vốn hy vọng sẽ không cần dùng tới kế sách này, không ngờ tới chữ gia lại phát động tấn liêu vây công. Nếu không ngăn chặn đà tiến công của quân địch thì hậu quả thật khó mà lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như thám tử chúng ta hồi báo thì đợt đột kích này của quân Liêu có cả đại độc sư tham gia, tổn thất của bọn chúng chắc rất lớn. Tin tức quân Liêu bại trận sẽ khiến cho đám liên quân rời rạc kia kinh sợ, chỉ cần chúng ta phản công nhất định sẽ đánh tan được đám ô hợp này. Trần Hỏa đứng sau lưng cũng góp lời. Vị tướng trẻ này dường như rất có tiềm lực, anh ta luôn được Trần Chí Thiền quan tâm và mang theo bên mình để truyền thụ kinh nghiệm. Không đơn giản như thế, quân Liêu lần này chuẩn bị rất kỹ lưỡng, một thất bại chỉ khiến bọn chúng điên cuồng hơn. Do đó chúng ta phải tiếp tục kế hoạch thứ hai. Trần Chí Thiền lắc đầu đáp, phía nước Liêu đã dốc toàn lực muốn đánh bại bọn chúng triệt để là cực kỳ khó khăn. Cầm bản đồ nước Liêu trên tay, Tiểu Hắc chỉ cần dùng thần thức quét qua một lượt là có thể nhớ kỹ đến từng chi tiết trong đầu. Lần xâm nhập nước địch này sẽ vô cùng nguy hiểm, tuyệt không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào cả. Lấy lý do muốn phá hoại hậu phương của quân Liêu, Tiểu Hắc nói ra yêu cầu muốn xuyên biên giới tiến vào Liêu quốc. Kết quả ai nấy đều không nghi ngờ, còn yêu cầu sẽ đi theo sát cánh chiến đấu đến cùng. Thái độ của bọn họ khiến cho Tiểu Hắc chỉ biết gật đầu đồng ý, dù sao thì thêm một người sẽ thêm một phần sức lực. Siết chặt nắm tay của mình lại, Tiểu Hắc thở mạnh một hơi. Con đường của nó là tu tiên, là nghịch thiên tiến lên, dù trông gai gì cũng không thể lùi bước. Liêu quốc, Tiểu Hắc ta tới đây. Cách chương.